Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phạm Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phạm Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 374 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau khi thấy Triệu Địa hơi biến sắc mặt, thiếu niên tỏ ra rất là đắc ý truyền âm chỉ điểm Triệu Địa. Thiếu niên tế xuất phong chi lĩnh vực, cũng không có lập tức phát động công kích mà là mũi kiếm chỉ Triệu Địa một cái lớn tiếng quát. Dùng pháp tắc lĩnh vực của ngươi đi thôi, bản kiếm thanh cũng không muốn thắng mà bất võ. Triệu Địa lúc này không hề nhúc nhích, ngũ hành kiếm trước người của hắn chỉ hơi rung động lên tiếng, nói. Chúc mừng đạo hữu, tại hạ xin nhận thua, nhận thua. Triệu Địa đột nhiên khẽ mỉm cười xoay người bay khỏi tiền đài. Mai lão nhân tỏ ra kinh hãi vội vàng truyền âm khuyên nhủ một câu. Triệu đạo hữu làm gì thế? Chỉ cần tế xuất pháp tắc lĩnh vực chưa chắc ngươi đã bại dưới tay của người này. Thậm chí ngay cả thiếu nữ che mặt tiên nhân cao cao tại thượng kia lúc này cũng nhìn Triệu Địa khuyên nhủ một câu. Đạo hữu nhận thua như vậy, vậy thì sẽ phải rơi khỏi ảo thân tiên cảnh này, cần phải biết khảo nghiệm về sau sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đạo hữu hơn nữa, nhận thua như vậy phải chăng là có hơi nóng vội đó. Tên thiếu niên kiếm thánh cũng là nhướng mày ngây người ra tại chỗ, đối với y mà nói tỉ thí mới vừa nóng người, chính là lúc ngứa tay khó nhịn y cũng không muốn Triệu Địa nhận thua rút lui vào lúc này. Thông thường mà nói, chỉ có thiên nhân mới có thể thực sự phát huy ra pháp tắc lĩnh vực tới mức tận cùng, nhưng tu sĩ độ kiếp kỳ cũng có thể lãnh ngộ pháp tắc lĩnh vực nhất định. Trong lúc đối chiến với nhau, pháp tắc lĩnh vực cơ hồ là chỗ dựa lớn nhất của tu sĩ, thậm chí có một số tu sĩ đại thừa kỳ cá biệt cũng có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực ở một mức độ nhất định. Tu sĩ có thể phi thăng tiên giới toàn là kẻ nổi bật trong số tu sĩ đại thừa kỳ. Thông thường mà nói, tu sĩ trên tiên giới cơ hồ cũng có thể thi triển ra pháp tắc lĩnh vực phối hợp cùng với công pháp của mình. Mà với thực lực của Triệu Địa đã bày ra, hầu như không có ai nghi ngờ rằng hắn chưa lãnh ngộ pháp tắc lĩnh vực. Đã tạ tiên bối đã nhắc nhở, vạn bối tài nghệ không bằng người đã không cần tài chiến. Triệu Địa nhìn thiếu nữ trên không cung kính, nói. Mai đạo hữu, chúc lão ca vang thẳng tiến trong ảo tiên cảnh này, tại hạ thối lui ra trước một bước đầy. Triệu Địa lại truyền âm một câu cho Mai lão nhân vốn quan tâm hắn. Ngay sau đó thân hình của hắn kể cả thanh huyền thiên ngũ hành kiếm, lúc này đều trượt lóe linh quang hóa thành vài luồng khí tiên linh, biến mất trong ảo thân tiên cảnh không thấy nữa. Thiếu niên kiếm thánh Mai lão nhân cùng với thiếu nữ tiên nhân chân không đều nhướng mày. Ngay cả những tu sĩ khác dưới đài cũng cất lên một tiếng thở dài sườn sượt, có không ít người cũng cảm thấy vô cùng là thất vọng. Tỷ thí đặc sắc giữa những tu sĩ độ kiếp kỳ đỉnh phong với nhau không phải là bình thường có thể nhìn thấy được. Một lát sau, thiếu nữ tiên nhân vung tay nhẹ nhàng đánh ra một mảnh hào quang bảy sắc bao phủ trên tiền đài. Tiền đài vốn hư hỏng tàn phá nhất thời lại khôi phục lại như lúc ban đầu, mà tổ tỷ thí kế tiếp cũng sắp triển khai. Thái Bạch Tiên Cung Vân Lai Sơn Mạch, tiên phủ của Triệu Địa, một lão nhân đang bay về phía này. Người biết vị trí tiên phủ của Triệu Địa lưa thưa không mấy, trong đó bao gồm cả lão nhân này. Lão nhân mới vừa bay tới gần, Triệu Địa cũng đã từ tiên phủ bay ra nghênh đón, thật xa cũng đã cười nói một câu. Mai đạo hữu, nhanh như vậy đã tới rồi sao? Xem ra đạo hữu cũng không có lịch lãm quá lâu trong ảo thần tiên cảnh. Lão nhân này chính là Mai Túy, coi như là một trong vài tu sĩ ít ỏi mà Triệu Địa giao tình không kém sau khi tiến vào tiền giới. Mà lúc này cách Triệu Địa tự động thối lui ra ảo thần tiên cảnh cũng chỉ có một ngày mà thôi. Ơi, nhắc tới cũng thật là xui xẻo. Vòng thứ hai đối chiến không ngờ rằng lão lại đụng phải tên kiếm thánh kia. Triệu đạo hữu không thể đánh bại người này, lão hủ cũng không thể nào. Mai lão nhân lộ ra vẻ buồn bực, nói. Người này thành tựu kiếm thuật cực cao, công pháp cùng với bảo kiếm lại có thể phối hợp lẫn nhau, mặc dù chỉ tạm thời chọn lựa một thanh bảo kiếm, lại cơ hồ đạt tới cảnh giới cực cao nhân kiếm hợp nhất, quả thật bọn ta không phải là đối thủ của hắn. Triều Địa lúc này gật đầu một cái an ủi lão nhân. Hắn quan sát lão nhân một cái lại lên tiếng, nói. Xem ra thần niệm của đạo hữu cũng không bị tổn thương, đạo hữu cũng là tự động rời đi ảo thân tiên cảnh hay sao? Không sai, không sai. Lão hủ chiến đấu cùng với tên kiếm thánh kia một hồi, tự biết là không phải địch thủ cho nên bèn noi theo Triệu đạo hữu tự động nhận thua, thối lui ra khỏi ảo thân tiên cảnh kia. Mày lão nhân cười to mấy tiếng quét sạch nỗi buồn đục trước. Bất quá trong lòng lão hủ thủy chung không nuốt trôi khẩu khí này, nếu lão hủ có mấy bình tiên tiểu nơi tay y chưa chắc đã là địch thủ của lão hủ. Mai lão nhân bỗng nhiên tỏ ra rất là ngạo khí, nói. Thật ra thì lần này lão hủ đến tìm Triệu đạo hữu cũng chính là vì chuyện này đó. Triệu Địa lúc này gật đầu một cái, nói. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, xin mời Mai đạo hữu vào hàn xá của ta. Sau khi hai người tiến vào trong tiên phủ, Mai lão nhân nhìn lướt qua tiên phủ của Triệu Địa bố trí hết sức là đơn sơ, không có chút lòng vòng quanh co, cũng không có khách sáo mấy câu liền đi thẳng vào vấn đề. Triệu đạo hữu, không biết là ngươi có hứng thú kết bạn cùng với lão hủ đi Hạo Dương tiên cung một chuyến hay chăng? Hậu Dương tiền cùng sao? Triều Địa hơi sững sờ từ chối cho ý kiến. Đúng vậy, đúng vậy. Nơi đó mới là chỗ tụ tập của kiếm tù. Tên kiếm thánh kia bất quá chỉ là một tên hộ vệ ở chỗ đó. Không ngờ rằng cũng đã lợi hại đến như thế. Chắc chắn là còn có rất nhiều kiếm tù hùng mạnh hơn nữa. Mai lão nhân lúc này tiếp tục khuyên nhủ. Chẳng những hoàn cảnh ở đó có thể tìm được kiếm tu lợi hại hơn so tài, cũng có cơ hội thấy được kiếm thuật cao minh hơn rất nhiều. Hơn nữa dung tiên trì ở Hạo Dương Tiên Cung cũng là nổi danh khắp chốn. Đối với tu sĩ độ kiếp trung kỳ chúng ta không thể nghi ngờ là chỗ đến lý tưởng nhất. Mai lão nhân nói đến chỗ này, thấy Triệu Địa vẫn trầm mặc không nói khẽ nhíu mày tựa hồ đang cân nhắc dò dự. Mai lão nhân tỏ ra ngạc nhiên, nói. Người dùng kiếm chúng ta ai ai cũng hướng tới Hạo Dương Tiên Cung, Triệu đạo hữu lại tựa hồ có điều băn khoăn không biết là vì chuyện gì thế. Triệu Địa lúc này thản nhiên nói. Tại hạ chẳng qua là cảm thấy mình tu vi thấp kém, cho nên cũng không dám đi tới Hạo Dương Tiên Cung cao thủ như mây kia. Huống chi Hạo Dương Tiên Cung là tiên cung do kiếm tiên trong tứ đại tiên vương chân giữ, tu sĩ độ kiếp trung kỳ bình thường bọn ta cũng có thể tu luyện ở đó được hay sao? Mai lão nhân lúc này mỉm cười, nói. Triệu đạo hữu có chỗ không biết, thật ra thì trong thế lực các đại tiên cung, Hạo Dương Tiên Cung là tòa tiên cung hữu hảo nhất đối với tu sĩ độ kiếp kỳ bọn ta, chỉ cần đạo hữu hơi biểu diễn một chút tu vi kiếm thuật của mình, cũng có thể thông suốt không trở ngại tiến vào Hạo Dương Tiên Cung, thậm chí có thể lấy được một tòa tiên phủ miễn phí quy mô còn to lớn hơn cả tòa tiên phủ này. Có tin đồn kiếm tu tiên giới 10 phần có đến 8-9 phần đều hội tụ ở Hạo Dương Tiên Cung, những lời này cũng không phải là không có đạo lý, nhất là đại hội tỷ kiếm Hạo Dương Tiên Cung cử hành 500 năm một lần nhằm vào tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta như vậy, tu sĩ nào có thể tiến vào 10 hạng đầu cũng có thể đạt được một lần cơ hội tiến vào dung tiên trì hoặc là tịnh tiên trì miễn phí, chẳng lẽ là Triệu đạo hữu bỏ qua uổng phí như vậy sao? Triệu Đế lúc này suy nghĩ một lúc sau đó lên tiếng, nói. Tại hạ có nghe nói, Hạo Dương Tinh Cung chính là thế lực lớn số 1, số 2 ở Tiên Linh Vực, cho dù là cấp tiên nhân cũng không phải là số ít, không biết là tu sĩ độ kiếp kỳ bọn ta còn có đặt chân ở Hạo Dương Tiên Cung hay không, vạn nhất không cẩn thận đắc tội với vị tiên nhân nào đó, chẳng phải là chỉ có một con đường chết thôi sao? Mài lão nhân lắc đầu một cái mỉm cười, nói. Cái này thì Triệu đạo hữu cũng không cần lo lắng. Hạo Dương Tiên Cung giới luật xâm nghiêm, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám làm sằng làm bậy ở chỗ đó. Chỗ tụ tập tu luyện của tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta ở rất xa nơi tu luyện của tiên nhân Hạo Dương Tiên Cung. Trên căn bản là hai thế giới bình thường cũng khó mà gặp phải nhau. Bất quá Hạo Dương Tiên Cung cách mỗi trăm năm đều phải phái ra một tên kiếm tu chân tiên giảng giải ý nghĩa sâu xa kiếm thuật cho bọn tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta, đây chính là một cơ hội cực kỳ khó có được đó. Triều Địa nghe thấy vậy trầm mặc không nói, Mai lão nhân cũng không có ý thúc giục hắn mặc cho hắn cẩn thận cân nhắc. Một lát sau Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Nếu như Mai đạo hữu mời thịnh tình như vậy, mà Hạo Dương Tiên Cung lại quả thật thích hợp với mục đích tu hành của tại hạ, vậy thì tại hạ sẽ cùng Mai đạo hữu đi Hạo Dương Tiên Cung lịch lãm một phen. Ơi, như vậy thì hay quá. Mai lão nhân tỏ ra mừng rỡ, nói. Không biết khi nào thì Triệu đạo hữu có thể động thần đây. Triều Địa giơ ra ba ngón tay lên tiếng, nói. Ba ngày sau, mặc dù tiên phủ này đơn sơ thật, nhưng tại hạ còn cần một chút thời gian dọn dẹp một phen. Ơi, được, được thôi, ba ngày là ba ngày. Lão Hủ cùng Triệu đạo hữu cứ hội hợp ở nơi này, Lão Hủ cũng nhân cơ hội này tới phường thị mua một số tài liệu trưng cất rượu ngon. Mai lão nhân hẹn thời gian hội ngộ cùng với Triều Địa, không bao lâu sau bèn rời khỏi tiên phủ của hắn. Triều Địa trầm ngâm một lúc bên trong tiên phủ của mình, sau đó nhẹ nhàng vứt nhẫn chữ vật trên ngón tay áp út một cái, một đạo truyền âm ngọc phù có khắc phù văn tiên gia xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đánh một đạo khí tiên linh vào trong ngọc phù đột nhiên lóng lánh hiện lên một tầng hồng quang vô cùng là hoa mỹ. Đồng trưởng quỹ, chuyện tại hạ nhờ cậy trưởng quỹ điều tra đã có manh mối gì hay chưa? Triều Địa nói một câu vào trong ngọc phù này, hồng quang trên ngọc phù dần dần tiêu tán đi. Không bao lâu sau trên ngọc phù đột nhiên lại lóng lánh ra một mảnh hồng quang nữa, Triều Địa vội vàng đánh vào trong đó một đạo pháp quyết, lần này có một thanh âm nam tử trầm thấp vang lên, chính là đông trưởng lão cửa hàng rượu mà Triều Địa thường hay lùi tới. À, Triệu đạo hữu, quả thật bản điếm nghe được một số tin tức, Mai túy này thường xuyên lui tới Thái Bạch Tiên Cung và Hạo Dương Tiên Cung, bán tiên tiểu ma mình luyện chế cho các cửa hàng ma sinh sống, ngược lại tên này cũng có chút danh tiếng, trừ chuyện này ra dường như người này cũng không có chỗ nào đặc biệt, bản điếm có thể lấy được tin tức vô cùng là có hạn, không biết là có thể giúp cho Triệu đạo hữu hay là không. Đã tạ đông trưởng quỹ, như vậy là đã quá đủ rồi. Triều Địa thông qua truyền âm Ngọc Phù trả lời một câu. Hắn thu hồi truyền âm Ngọc Phù, loại truyền âm Ngọc Phù tiên gian này cũng không phải là chỉ dùng được một lần, chỉ cần rót khí tiên linh vào là có thể sử dụng được nhiều lần. Kế tiếp Triệu Địa liền bắt đầu chuyện chuẩn bị rời đi, vốn tiên phủ này bài trí hết sức là đơn sơ, hơn nữa các loại tiên thảo tiên dược cũng đã bị hắn thu hồi xong, chuyện còn lại phải làm chính là thu hồi những trận pháp và con rối. Bất quá chỉ sau nửa canh giờ Triệu Địa cũng đã dọn dẹp xong xuôi. Cùng lúc đó giữa không trung nơi xa, Mai lão nhân đang nghịch trong tay một đạo truyền âm ngọc phù khắc đầy phù văn màu vàng mỉm cười lắc đầu, nói. Ơi, người này đúng thật là cẩn thận, may nhờ lão hủ đã sớm bố trí thỏa đáng, lần này đi Hạo Dương Tiên Cung là vì giúp cho ngươi tránh thoát một kiếp nạn, sau này vận mệnh của ngươi như thế nào cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Ba ngày sau, Mai Túy quả nhiên đúng hẹn đi tới tiên phủ của Triều Địa, mà Triều Địa đã làm xong chuyện trả lại tiên phủ đang ở chỗ này cho đối phương. Hai người kết bạn mà đi, thông qua thang mây của Thái Bạch Tiên Cung truyền tống, không bao lâu sau đã rời đi Thái Bạch Tiên Cung này. Kế tiếp chính là quá trình xuyên qua hư không khô khan mà khá dài, mặc dù có xuyên thoa tính phụ trợ, xuyên qua thế lực hai đại tiên cung này cũng cần tốn hao không ít công phu. Dọc trên đường đi, hai người đàm luận những chỗ ảo diệu trong kiếm thuật, người nói văng nước bọt, người nghe cảm thấy hay hay cũng không đến nỗi là nhàm chán. Sau khi Triều Địa cùng với Mai Túy rời khỏi Thái Bạch Tiên Cung hai ngày, ảo thần tiên cảnh lúc này liền chính thức kết thúc, ngắn hơn rất nhiều so với thời gian khảo nghiệm dự liệu lúc trước. Theo như lời của Diệp Tiên Tử, chính là lần khảo nghiệm này đã hơi thành công cho nên có thể kết thúc sớm một chút. Đối với những tu sĩ tham gia ảo thần tiên cảnh, ai cũng có thể hội cơ sở đắc ý riêng của mình, cũng có người được lợi ích không nhỏ, cảm ngộ rất nhiều, có người lại không được ích lợi gì, ngược lại tổn thất không ít thần niệm. Về phần những tu sĩ nổi bật trong khảo nghiệm lần này cũng nhất thời thanh danh vang dậy ở Thái Bạch Tiên Cung, chẳng những người này nhận được tưởng thưởng rất là nhiều, hơn nữa không ai ngoại lệ đều được Thái Bạch Tiên Cung thu nạp trở thành đám hậu khởi chi tú được tài bồi trọng điểm. Cơ duyên như vậy đương nhiên là lướt soát qua bên người, thậm chí có không ít người bắt đầu chờ đợi lần ảo thân tiên cảnh sau, nhưng sau khi nghe ngóng đủ đường lại không có chút tin tức nào truyền ra. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, những người này thủy chung cũng không đợi được lần ảo thân tiên cảnh sau đó. Lần khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh này, mặc dù trước sau trải qua thời gian quá là ngắn, chẳng qua chỉ là vài ngày ít ỏi mà thôi, nhưng đã gây ra phong ba không nhỏ trong số tu sĩ độ kiếp kỳ xung quanh Thái Bạch Tiên Cung, rất nhiều năm sau vẫn được người ta sôi nổi nhắc tới lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng đối với những người tu tiên ở tầng lớp cao hơn, khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh diễn ra trong số tu sĩ độ kiếp kỳ chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể gì, căn bản là cũng không gây ra bao nhiêu chú ý. Đàm tiên nhân đối với tu sĩ độ kiếp kỳ chính là cao cao tại thượng, làm sao cũng không ngờ được chỉ là một lần khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh rất ít người nghe nói tới, gần như là hoa đàm vừa hiện lại có thể chính thức mở màn một trường đại chiến khiến cho thế cục tiên giới đại biến, mà kết quả lần khảo nghiệm ảo thần tiên cảnh này cũng có ảnh hưởng khó có thể dự liệu cực kỳ sâu xa đối với tình hình tiên giới sau này. Triều Địa là một trong những kẻ tham dự chủ yếu của trường đại chiến này, vận mạng của hắn có thể nói là thay đổi từ đây. Nơi này chính là Hạo Dương Tiên Cung sao, tựa hồ là cũng không lớn cho lắm. Giữa hư không điển xuất vô số vì sao, Triều Địa cùng Mai Lão Nhân đang trôi lơ lửng giữa không trung, trước người bọn họ là một tinh thể cực lớn mà óng ánh phát ra ánh sáng đỏ rực. Tinh thể này là chỗ ở của Hạo Dương Tiên Cung, bất quá nhìn từ xa dường như còn nhỏ hơn Thái Bạch Tiên Cung một chút. Mai Lão Nhân lúc này lắc đầu, nói. Bàn về diện tích lớn nhỏ, Hạo Dương Tiên Cung cũng không đáng kể gì, nhưng bàn về mật độ khí tiên linh nơi này cao hơn Thái Bạch Tiên Cung cũng không chỉ một chút, nhất là có mấy loại khoáng thạch luyện kiếm toàn là đặc sản của Hạo Dương Tiên Cung, cho dù là ở Hạo Dương Tiên Cung, những bảo vật này vừa xuất hiện lập tức bị tranh đoạt không còn ở nơi khác càng cực kỳ khó mua được. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, cho dù hiện tại hắn còn cách Hạo Dương Tiên Cung cực xa, nhưng cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí tiên linh tinh túy từ phương hướng Hạo Dương Tiên Cung chuyển tới, có thể tưởng tượng được tòa tiên cung này nhất định là tiên khí nồng đậm vô cùng. Tiên vương có địa vị cực cao ở trong tiên linh vực, ngay dưới tiên đế cùng với hai vị tả hữu hộ pháp đại nhân trong truyền thuyết, mà chủ nhân của tòa tiên cung này chính là một trong hai vị tứ đại tiên vương còn sống, người ta gọi là kiếm tiên chỗ y chân giữ tự nhiên không phải là chuyện đùa. Nhờ có xuyên thoa kính phụ trợ, hai người lại nhích tới gần hơn rất nhiều, không bao lâu sau rốt cuộc hai người đã đi tới bên cửa Hạo Dương Tiên Cung, đây chính là lối vào dành riêng cho tu sĩ độ kiếp kỳ. Ánh mắt của Triệu Địa lập tức đảo qua, bốn tên thị vệ nơi này ai nấy đều có tu vi độ kiếp trung và hậu kỳ, hơn nữa tản mát ra một cỗ kiếm khí vô cùng là sắc bén, hiển nhiên chính là kiếm tu tu hành đã nhiều năm. Một tên chàng hán trong đó thân hình khôi ngô cao gần ba trượng, trên lưng cũng đeo một thanh cự kiếm cơ hồ dài bằng thân ỷ. Mặc dù thanh cự kiếm này vẫn nằm trong vỏ, nhưng vẫn để lộ ra một cỗ khí tức băng hàn, xem ra người này tu luyện băng hàn kiếm quyết. À, Mai Huynh, nhanh như vậy cũng đã trở lại Hạo Dương Tiên Cung rồi sao? Lần này bán rượu hẳn kiếm được không ít rồi phải không? Chính là tên chàng hán xa xa này liền cất tiếng chào hỏi Mai lão nhân, dường như là vô cùng quen thuộc với lão. Ấy, ha ha, chỉ là một số khổ cực nho nhỏ không đáng để nhắc tới. Mai lão nhân cười hề hề nói, sau đó giới thiệu Triệu Địa cho đối phương. Đây chính là Triệu Đạo Hữu, cũng là một kiếm tu chân chính. Từ Thái Bạch Tiên Cung mộ danh đi tới nơi này tu hành, kính xin Phương Đạo Hữu cùng các vị dễ dãi trò đùa chút. Tại hạ Triệu Địa, ra mắt chư vị đạo hữu. Triệu Địa khẽ mỉm cười chắp tay nhìn mọi người khách sáo thì lễ. Nói hay lắm, chỉ bất quá bọn ta công chức ở trong người, theo như lệ cũ vẫn cẩn thận hỏi thăm một phen. Chàng hán lúc này hắng giọng cười to, nói... Sau đó chàng hán nghiêm túc hỏi thăm Triệu Địa một số tin tức, nhất nhất ghi chép vào trong một ngọc bài màu đỏ sẫm. Triệu Địa thành thật trả lời hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Chàng hán lúc này lên tiếng, nói... Triệu Đạo Hiếu, căn cứ theo quy củ của Hạo Dương Tiên Cung chúng ta, tu vi độ kiếp kỳ tiến vào trong Hạo Dương Tiên Cung nhất định phải là kiếm tu kiếm thuật cao minh, nếu không cũng chỉ có thể trước tiên ở lại một số hành cung ở đây không xa tu hành mà thôi, cho nên kính xin Triệu Đạo Hiếu biểu diễn kiếm thuật một chút để cho bọn ta khai mở nhãn giới một phen. Những lời nói này rất là khách sáo lại làm cho Triệu Địa nhướng mày lên. Thế nào, Triệu Đạo Hữu? Mai lão nhân tự hồ nhìn ra Triệu Địa có chút tâm sự vì vậy truyền âm hỏi một câu. Thật sự thì cũng không dám giấu giếm, tại hạ chỉ có một số phi kiếm cấp thông thiên linh bảo, không có một thanh huyền thuyên bảo kiếm nào hết, quả thật là khó có thể cho thấy kiếm thuật cao mình. Triệu Địa lúc này cười khổ, nói... Ôi, Triệu Đạo Hữu ngay cả huyền thiên bảo kiếm cũng không có sao. Chàng hán lấy làm kỳ hỏi, mà mấy tên tu sĩ còn lại cũng tỏ ra hết sức là kinh ngạc, thậm chí có một tên thanh niên mập mạp trong đó toát ra chút vẻ khinh thường. Cái này... Mày lão nhân nhất thời nghẹn lời, đây cũng là vấn đề mà lão không dự liệu đến. Chỉ cần đạo hữu có thể thi triển ra thần thông tầng kiếm ý thứ 9, cũng là đủ có được tư cách tiến vào trong tiên cung này. Bất quá dùng phi kiếm cấp thông thiên linh bảo thi triển ra tầng thứ 9 vô hình kiếm ý, hiển nhiên là khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như thật sự không có được, ở đây lão hủ cũng có một thanh nhược thủy kiếm, chẳng qua là không biết Triệu đạo hữu có thể thuận tay hay là không. Kiếm thuật chú trọng cũng không ít, ngoại trừ thành tựu bản thân tinh thâm ra, sử dụng thuần thục một thanh bảo kiếm phẩm chất cao cũng là hết sức quan trọng đối với chuyện phát huy ra kiếm thuật cao mình. Nếu như chẳng qua là tầng kiếm ý thứ 9, tại hạ còn có thể thi triển ra được. Triều Địa nghe thấy vậy nhẹ nhõm mở trong lòng, há miệng phun ra một cái, một đạo kiếm quang màu vàng chợt lóe, hóa thành một thanh bảo kiếm kim quang sáng chói, chính là Kim Lân kiếm. Mấy tên tu sĩ kể cả tu sĩ họ Phương đều lộ ra vẻ nghi ngờ, dù sao ở tiên giới nhất là ở Hạo Dương Tiên Cung cao cấp kiếm tu như mây, từ trước tới nay không có tu sĩ nào dùng phi kiếm cấp thông thiên linh bảo biểu diễn kiếm thuật cao mình. Mai lão nhân lúc này cũng lộ ra vẻ khổ sở, dường như có chút lo âu. Triệu Địa hút Kim Lân kiếm vào trong tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, đồng thời thân vận khí tiền linh. Trong lúc bất chợt hắn co chỉ nhẹ nhàng búng ra trên thân kiếm. Hư không cách đó mấy trăm trượng thình lình bị bổ ra một khe nứt rộng chừng một trượng lặng lẽ không tiếng động, trong khe kim quang sáng chói một lúc sau liền lạc lại như lúc ban đầu. Mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng tại trường toàn là kiếm tu có thành tựu, đương nhiên là ánh mắt hết sức là sắc bén, cũng có thể nhìn ra một kiếm này vô ảnh vô hình chính là cảnh giới kiếm ý đại viên mãn vô hình kiếm ý. Ồ, khá, khá lắm. Thì ra là phi kiếm thông thiên linh bảo cũng có thể thi triển ra kiếm ý hùng mạnh đến bậc này. Đại hán họ Phương gật đầu một cái, không nhịn được nhìn lướt qua thanh kim lân kiếm trong tay của triều địa. Đúng rồi, bảo kiếm trong tay của người này tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng là kỳ lạ, rõ ràng là tài liệu không tầm thường, có lẽ là chưa luyện chế hoàn thành, cho nên chẳng qua chỉ là một món thông thiên linh bảo như vậy, nhưng chất liệu của nó cũng không thua kém gì huyền thiên bảo kiếm phổ thông, cho nên cũng có thể chịu đựng được kiếm ý kinh người đến như vậy. Đại hán như có điều suy nghĩ trong lòng nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Trong truyền thuyết muốn thi triển ra thần vận của kiếm, đạt tới đẳng cấp lực pháp tác kiếm thuật, tối thiểu cũng phải là huyền thiên bảo kiếm nơi tay mới có thể miễn cưỡng thi triển ra kiếm ý. Bất quá tầng kiếm ý thứ 9 đã đến gần đẳng cấp lực pháp tác, bảo kiếm thông thiên linh bảo có thể thi triển ra được hay không, đại hán lúc này cũng không rõ ràng cho lắm, ít nhất tu sĩ phổ thông không cách nào có thể làm được, mà tu sĩ có thể làm được chắc chắn sẽ có khả năng luyện chế hoặc là mua được một thanh huyền thiên bảo kiếm. Đại hán lúc này giao ngọc bài cho triều địa lên tiếng, nói. Nếu triều đạo hữu đã đạt đến cảnh giới kiếm ý đại viên mãn, dĩ nhiên là có thể tiến vào trong Hạo Dương Tiên Cung tu hành. Đây là thân phận lệnh bài của triều đạo hữu, xin mời triều đạo hữu thu hồi ngày sau ra vào Hạo Dương Tiên Cung, chỉ cần lấy lệnh bài này ra là được. Đa tạ đạo hữu. Triều địa nhận lấy ngọc bài, thu hồi kim lân kiếm lần nữa nhìn mấy tên thị vệ thi lễ một cái. Triều đạo hữu bằng vào phi kiếm thông thiên linh bảo đã có thể thi triển ra tầng kiếm ý thứ 9. Vậy nếu có huyền thiên chi bảo nơi tay vậy thì chẳng phải ngay cả thân vận của kiếm cũng có thể thi triển ra được sao? Tên thanh niên hộ pháp mập mạp kia không nhịn được tò mò hỏi một câu. Lúc trước chính là người này tỏ ra khinh thường đối với bảo kiếm của triều địa, lúc này thấy kiếm thuật của hắn bất phàm không khỏi sinh ra mấy phần kính trọng. Triều địa chưa trả lời, Mai lão nhân liền gật đầu một cái, cười ha hả, nói. Đây chính là điều tự nhiên, ha ha, kiếm tu phổ thông làm sao lão hủ dám tiến cử đến Hạo Dương Tiên Cung. Lấy tu vi độ kiếp trung kỳ thi triển ra thần vận của kiếm cũng coi như là vô cùng không dễ dàng, triều đạo hữu tiền đồ bất khả hạn lượng. Đại hán họ Phương lại tiếp lời khen ngợi thêm một câu. Phương đạo hữu quá khen rồi đó, tại hạ mới vào Hạo Dương Tiên Cung, còn phải nhờ chư vị đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Triều địa tỏ ra khách sáo mấy câu, sau đó cùng với Mai lão nhân từ giã mấy tên hộ vệ tiến vào trong tiền cung. Mới vừa tiến vào tầng mây thật dày trong tiên cung, triều địa liền cảm nhận được một cỗ khí tiên linh cực kỳ nồng đậm ập vào mặt. Cỗ khí tức này so với Thái Bạch Tiên Cung cũng quả thật nồng đậm hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ còn có chỗ huyền diệu kỳ lạ khác, bất quá loại cảm giác này như có như không triều địa cũng không nói được là vì sao. Đây chính là tiên kiếm khí đó. Mài lão nhân chợt lên tiếng nói, dường như lão nhìn thấu tâm tư của triệu địa bên giới thiệu một câu. Tòa Hạo Dương Tiên Cung này cơ bản có thể chia làm hai khối khu vực lớn, một khối là tiên phủ kiếm các phường thị cung cấp cho tu sĩ độ kiếp kỳ chúng ta tu luyện, một khối khác là khu vực cấm chế sông nghiêm cũng là bọn ta tu sĩ độ kiếp kỳ không thể nào vào được, chính là chỗ của tiên nhân tu hành. Mà tiên nhân Hạo Dương Tiên Cung cũng không phải là số ít, và lại cơ hồ không ai ngoại lệ đều là kiếm tu, trong đó không ít tiên nhân đều có bảo kiếm cấp tiên bảo tức là tiên kiếm trong truyền thuyết. Mà tia khí tức đặc thù nơi này chính là tiên kiếm khí do những tiên kiếm kia tản mát ra. Tiên kiếm khí này nhìn như cực yếu, rất khó phát hiện ra, nhưng tích lũy lâu ngày dài tháng làm cho tòa Hạo Dương Tiên Cung này khác với những tòa tiền khủng khác. Thì ra là như vậy. Triều Địa lúc này gật đầu một cái, lẩm bẩm nói: Một thanh huyền thiên bảo kiếm đã có uy lực cực lớn, bảo kiếm cấp tiên bảo không biết còn đáng sợ như thế nào. Mai lão nhân mỉm cười ngắm Triệu Địa một cái lên tiếng, nói. Huyền thiên bảo kiếm chỉ cần có đầy đủ tài liệu tiên gia, cùng với kỹ xảo luyện chế cao siêu thông thường cũng có thể luyện chế ra được. Nhưng tiên kiếm lại bất đồng, bất kỳ một thanh tiên kiếm nào cũng là độc nhất vô nhị, cần có cơ duyên cực lớn mới có thể xuất thế được. Triều đạo hữu nhìn qua chính là người có cơ duyên không cạn, nói không chừng cũng có thể có một thanh tiền kiếm đó. Triều đế lúc này lắc đầu liên tục, nói. Mai đạo hữu cứ nói đùa, tại hạ thì có tài đức gì cơ chứ, làm sao hy vọng tiên kiếm xa vời như vậy. Chỉ cần tại hạ có thể thăng cấp mấy thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo thành huyền thiên chi bảo cũng đã hết sức hài lòng rồi. Cho nên mới nói Triệu đạo hữu nhất định phải tới Hạo Dương Tiên Cung này. Nơi này chẳng những là kiếm tu như mây, đại sư rèn kiếm cao minh cũng không phải là ít. Khoan nói tới chuyện khác, mới vừa rồi đạo hữu tế xuất thanh phi kiếm thuộc tính kim này, nhìn qua là biết tài liệu không phải là tầm thường. Chỉ cần tìm được một số đại sư rèn kiếm ở Hạo Dương Tiên Cung, tăng thêm một số tài liệu tiên gia chế tạo lần nữa, nhất định là có thể chế thành một thanh huyền thiên bảo kiếm. Mai lão nhân dáng vẻ tràn đầy tự tin, tựa hồ rất có nắm chắc đối với chuyện này. Mai đạo hữu đã nhìn ra tài liệu của kiếm này hay sao? Triều Địa lúc này giật nảy mình hỏi một câu. Đấy là điều dĩ nhiên, đó chính là sừng chân linh kim kỳ lân. Tại hạ giới có lẽ là trí bảo có một không hai, nhưng ở tiên giới không phải là đặc biệt hiếm thấy. Mà lão nhân lúc này không chút nghĩ ngợi đáp. Mai đạo hữu làm sao biết được tại hạ lấy được sừng kim kỳ lân này tại hạ giới? Triều Địa trong lòng kinh hãi nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lúc này Mai lão nhân lại tỏ vẻ không quan tâm lên tiếng, nói. Chuyện này thì có gì mà kỳ quái, chỉ có tại hạ giới mới có thể như vậy. Nếu là ở trên tiên giới này, lấy một đoạn sừng kim kỳ lân giá trị không thấp luyện chế thành một thanh bảo kiếm thông thiên linh bảo, chẳng phải là làm cho người ta cười đến trẹo quai hàm hay sao? Cũng chỉ có ở hạ giới hết sức thiếu thốn tài nguyên và khí tức của tiên gia, cho dù là cơ duyên cực tốt lấy được một đoạn sừng của kim kỳ lân, cũng khó mà luyện chế ra huyền thiên chi bảo được. Làm cho Mai đạo hữu giễu cửa rồi. Bất quá tại hạ đúng là không tinh kỹ thuật luyện chế, nếu như đạo hữu có quen biết với đại sư rèn kiếm, không ngại đề cử dùm tại hạ một phen. Triều Địa lúc này tự giễu cười nói, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Triều đạo hữu cần đại sư rèn kiếm hay sao? Mai lão nhân lúc này nhướng mày hỏi lại một câu. Sao hả? Có chỗ nào không thuận tiện hay sao? Triều Đế lúc này tò mò hỏi ngược lại một câu. Chuyện này cũng không có gì là không thuận tiện, chỉ cần nộp tiên thạch ở phương tị Hạo Dương Tiên Cung này là có thể mời được một tên chú kiếm sử, chỉ bất quá lão hủ vẫn cho là Triệu Đạo Hữu là một thiên tài hết sức sở trường về luyện kiếm. Mai lão nhân lẩm bẩm nói như đang có điều suy nghĩ. Triều Địa tỏ ra rất là ngạc nhiên, không biết là mình tạo ra ảo giác như vậy cho đối phương từ lúc nào. Mai lão nhân lúc này tiếp tục nói. Thông thường mà nói, cao cấp kiếm tu sử dụng bảo kiếm đều là tự tay mình luyện chế ra, cũng dùng anh hỏa chu luyện nhiều lần mà thành. Chỉ có như vậy liên hệ giữa kiếm tu và bảo kiếm mới trở nên chặt chẽ nhất, công pháp pháp tắc thuộc tính cũng sẽ phối hợp đồng nhất, dễ dàng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất hơn, cũng dễ dàng thi triển ra thành tựu kiếm thuật cao minh hơn. Triệu Địa gật đầu một cái, lời của Mai lão nhân nói hắn cũng đã hiểu rõ ở trong lòng. Rất nhiều kiếm tu cả đời chỉ tu luyện một thanh kiếm, theo tu vi tăng lên không ngừng gia tăng phẩm chất của kiếm này, rất ít khi chọn một thanh bảo kiếm khác tu luyện lại một lần nữa cũng là đạo lý này. Hai người xuyên qua mây mù nồng đậm, đi tới Hạo Dương Tiên Cung giữa không trung kìa. Kết quả là Triều Địa lập tức gặp được mấy chục đạo độn quang, những người này không ai ngoại lệ đều là tu sĩ ngự kiếm phi hành. Đối với kiếm tu mà nói, bản thân ngự kiếm phi hành chính là một phương pháp không ngừng gia tăng liên hệ cùng với bảo kiếm của mình, hơn nữa cũng có ích rất nhiều cho việc gia tăng lãnh ngộ độn thuật. Nơi này thật là náo nhiệt. Triều Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Bên dưới người hắn là một mảnh kiến trúc lầu các dày đặc, lớn có nhỏ có, phần lớn đều tập trung kiến tạo hai bên của một con phố rộng rãi. Trên không trung xung quanh của con phố này, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy được tu sĩ ngự kiếm phi hành ra vào những lầu các này. Rất hiển nhiên nơi này chính là một phường thị tương đối tập trung tu sĩ. Hơn nữa căn cứ theo tu vi những tu sĩ ngự kiếm phi hành này mà suy đoán, quá nửa phương thị này đặc biệt nhằm vào tu sĩ độ kiếp kỳ. Quả nhiên lúc này Mai lão nhân giới thiệu một câu. Nơi này chính là địa phương kiếm tu độ kiếp kỳ bọn ta thường hay tới nhất phương thị thí kiếm các. Có thể mua được hết thảy liên quan tới kiếm thuật trong phường thị này, vừa có huyền thiên bảo kiếm thành phẩm ra bán, nhưng giá cả cũng không rẻ một chút nào. Còn có chú kiếm sư hết sức nhàn rỗi sẵn sàng rèn đúc bảo kiếm cho tu sĩ, đang ngồi trong tòa kiến trúc hình tròn màu vàng kim cao lớn ở phía dưới kia. Triều Địa theo tay Mai lão nhân chỉ nhìn lại, phát hiện ra hình dáng tòa kiến trúc này từ ngoài nhìn tới, phảng phất một chiếc lò bằng đồng khổng lồ cũng là vô cùng thỏa đáng. Ngoài ra có rất nhiều tài liệu luyện kiếm, các loại lưu phái kiếm quyết nơi này đều có bán ra, giá cả không đồng nhất chủ yếu tập trung ở 7-8 cửa hàng mặt đồng kìa. Mai lão nhân chỉ trỏ giới thiệu nhất nhất chỉ rõ cho Triều Địa. Lầu các có hình vuông trong phường thị kia chính là quán rượu duy nhất ở nơi này Túy Kiếm Hiển. Lão Hủ cũng có chút danh tiếng ở chỗ đó, cũng đã quen biết không ít đồng đạo. Nguồn gốc của quán rượu này cũng có một số truyền thuyết, không biết Triệu đạo hữu có cảm thấy hứng thú hay không? Tại hạ rửa tai xin nghe. Triều Địa tỏ ra tò mò rất cảm thấy hứng thú. Tục truyền rằng tiểu tiên tiền bối một trong tứ đại tiên vương cũng là một cao thủ dùng kiếm, đã từng đi tới Hạo Dương Tiên Cung này so tài kiếm thuật cùng với kiếm tiên đại nhân, đáng tiếc lại bại thua. Bất quá sau đó trong lúc tiểu tiên uống rượu say mềm bất ngờ thi triển ra một bộ túy kiếm cực kỳ cao minh, làm cho kiếm tiên đại nhân phải khen huyền diệu hết sức. Bất quá sau khi tiểu tiên tỉnh rượu, không ngờ rằng đã quên mất đi bộ túy kiếm này cũng làm cho người ta cực kỳ là tiếc nuối. Mai lão nhân nói tới đây lắc đầu liên tục, không ngừng than thở lộ ra vẻ hết sức đau lòng. Tên quán rượu này được đặt tên để kỷ niệm chuyện này cũng coi như là một đoạn thiên cổ giai thoại, thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Lão Hủ tu luyện túy tiên kiếm quyết cũng chính là từ bộ túy kiếm thất truyền tuyệt tích kia truyền lại, chỉ bất quá là không thừa kế được 1/10 tinh túy của túy kiếm. Không ngờ rằng lại có chuyện như vậy, xem ra quan hệ giữa hai vị đại nhân kiếm tiên cùng với tiểu tiên rất là không tệ. Triều Địa thoáng động trong lòng, nói. Mai lão nhân lúc này gật đầu một cái, nói. Chính là như vậy. Nghe nói trong trường bạo loạn hơn vạn năm trước, Thư Tiên từng là một trong tứ đại tiên vương phản nghịch, thời dịp bất ngờ đánh chết tiểu tiên đại nhân, sau đó kiếm tiên đại nhân giận dữ tự mình dẫn dắt một đám kiếm tu phản công tàn quân Thư Tiên, một lưới bắt hết lập được uy danh vô cùng là hiển hách.